Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 422, chương 422, tiếng hô đợt sóng. Hải viên trải qua 1498 năm. Ngày 24 tháng 9, 05 giờ 58 lúc, làm kim quang chết đi, tử mang tiêu tan, trước bình minh kia lau sâu nhất, tối ám. Tối tĩnh hắc ám đến, duy nhất như cũ, là đung đưa sóng, sống sót sau tai nạn vui sướng, còn không tới kịp ở phù không trên đảo lan tràn, lặng lẽ phá vỡ đêm tối ánh sáng liền đến, chẳng qua là sát công phu kia, thiên mạc chợt mở, kia nhiễm đỏ vạn trượng bầu trời, tựa như đỏ tựa như kim tựa như tím, hạo hạo đáng đáng ánh sáng mặt trời nhảy ra mặt biển. Chỉ một thoáng, quang minh chúa tể rồi cả thế giới. Chính nghĩa tất thắng, chính nghĩa tất thắng, chính nghĩa tất thắng. Sơn hô hải khiếu như vậy thanh âm tự phù không trên đảo vang lên. Không sai, này luôn ánh sáng mặt trời bất chính nói như vậy rồi không quang minh gần chính nghĩa. Ba lỗ, tại loại này sống sót sau tai nạn cuồng nhiệt không khí xuống. Đang muốn Sengoku đối với cười một tiếng nói tạ Sengoku thoại phong lập truyền. Iso, xin lỗi không tiếp chuyện được xuống. Sengoku xin các hạ liền. Tại hạ còn muốn đi thăm Rex. Xoay người rời đi cười một tiếng. Cũng không có bởi vì cứu nhiều người như vậy mà đắc chí. Mặt mũi ngược lại ngưng trọng hơn. Mặc dù trên đảo còn có linh tinh hải tặc ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng không nghi ngờ chút nào là, chàng này số người đông đảo, kích thước thật lớn, sắp tới 6 giờ công đồn đã kết thúc, sẽ ở thời gian này thông qua không phải là đường dây riêng đánh tới nhân. Chỉ có thể là tại phía xa thánh địa mấy vị kia hoặc là hải quân nguyên soái rồi. Bởi vì, nô lệ giải phóng, kế hoạch thành công. Thế giới chính phủ yêu cầu nơi này đem mấy chục ngàn binh lính triệu hồi bổn bộ. Sau đó cổ động bắt những thứ kia dám hướng bọn họ phát động khiêu chiến bọn nô lệ. Phải, dạ, là, ừ, công nguyên soái xin yên tâm. Ta nhất định mang binh trong thời gian ngắn nhất trở lại bổn bộ. Liên tiếp ứng, dạ, trong tiếng, đem lời ống cắt đứt Sengoku mặt mũi phát khổ. Lúc này hắn bên tai quanh quẩn, chính nghĩa tất thắng. Như có loại không nói ra châm chọc, cũng không phải nói các binh lính không nên cao hứng. Chẳng qua là, Sengoku không cách nào tưởng tượng. Hắn không cách nào tưởng tượng làm các binh lính một lần nữa nhận được mệnh lệnh là đuổi bắt chạy. Trốn nô lệ, lúc tâm tình, loại này mệnh lệnh, không có ai sẽ thích. Nhất là các binh sĩ hải quân sĩ cũng rất rõ, những nô lệ kia. 90% đều là dân chúng vô tội, là với thân nhân bằng hữu bọn họ như thế tồn tại. Không phải là cướp đốt giết hiếp, không chuyện ác nào không làm hải tặc, nhưng là lại không thể không làm, bởi vì quân lệnh như núi. Cho dù là hắn, cũng không khỏi không phục từ mệnh lệnh này, mang binh lấy vốn lại bộ, toàn lực đuổi bắt chạy trốn nô lệ. Ba tháp. Cầm lên đường dây riêng micro Sengoku lên tiếng. Hạc chỉ huy phó, tình huống có biến, chấm ngoặc kép, red line, bộ tổng chỉ huy, chư vị, sự tình chính là như vậy. Còn ai có nghi vấn sao? Trước bàn hội nghị, ánh mắt Kuasuru quét qua lúc trước còn nhảy cẫng hoan hô không dứt. Nhưng bây giờ yên lặng giam nhưng mọi người, gặp loại sự tình này. Sợ rằng không người nào có thể cao hứng đứng lên đi. Rõ ràng bọn họ lúc trước hay lại là anh dũng kháng chiến, bảo vệ vô số dân chúng hải quân. Có thể chỉ chớp mắt, bọn họ lại không thể không trở lại bổn bộ, đi làm một loại dân chúng trong miệng thiên long nhân chó giữ cửa. Gôn đồ, chó giữ, xem ra là không có. Dần thiếu tướng lưu lại, những người khác tan họp. Nhắm mắt lại Suru phất tay một cái, đứng dậy mọi người đồng thời nàng có chút khom người, sau đó không nói một lời rời đi. Tiếp đó, bọn họ phải làm nhiệm vụ là trong thời gian ngắn nhất quét dọn chiến trường, thu hẹp vật liệu, cuối cùng ngồi lên quân hạm trở lại bổn bộ, tiếp tế, lại khắp thế giới đi bắt chạy trốn nô lệ, hoặc có lẽ là những người đáng thương kia môn. Tiểu Dần, chấm ngoặc kép, đợi đến bên trong phòng họp chỉ còn hai người bọn họ sau. Nhắm mắt dưỡng thần, Suru mở mắt. Ngươi và Dolphin chờ lát nữa đi thăm Rex thời điểm. Nhớ khống chế xong tâm tình. Mân ở môi đỏ mọng dần trong lòng căng thẳng. Rex chẳng lẽ không đúng mệt ngã rồi không? Nhìn dưới thân thể ý thức liền căng thẳng thiếu nữ. Suru than nhỏ nói, ngươi xem ngươi, ta còn không nói gì đâu rồi. Ngươi liền khẩn trương thành bộ dáng này. Gương mặt dính vào nhàn nhạt đỏ ửng dần mở miệng. Suru tỉ tỉ, ta, chấm ngoặc kép, không cần giải thích, chấm ngoặc kép. Suru phất tay một cái cắt đứt thiếu nữ lời nói. Sengoku lúc trước còn hỏi ta, kết quả muốn dung túng ngươi tới khi nào? Thật xin lỗi, Suru tỉ tỉ, ta sau này sẽ không tái phạm. Biết rõ mình hôm nay có rất nhiều thất thố dần nói thẳng khiểm. Nhưng là cũng không hối hận, lúc ấy tình huống, nàng quả thực không làm được thờ ơ không động lòng. Liếc mắt một cái trên mặt cô gái kiên nghị sau, đoán được nàng đang suy nghĩ gì sau Suru mở miệng. Tiểu Dần, ta không có trách cứ ý ngươi. Loại tình huống đó, đổi lại là ta cũng sẽ lòng như lửa đốt. Khiến thiếu nữ sắc mặt càng phát ra xấu hổ. Suru trong lòng mềm nhũn. Ngươi có nghĩ tới không? Nếu như tùy tiện gia nhập chiến đấu, Rex rốt cuộc là bảo vệ ai? Hắn sẽ bảo hiểm tất cả hộ. Chấm ngoặc kép, dần trong nháy mắt liền suy nghĩ minh bạch chính mình sai ở rồi địa phương nào. Tại sao đơn giản như vậy sự tình? Chính mình từ đầu đến cuối không có chú ý tới đây. Là tình yêu là mù quáng. Coi như quá lai nhân Suru rất rõ thiếu bây giờ đại trạng thái. Cho ra câu trả lời nàng đi tới vỗ nhẹ dần bả vai. Nhớ đối với ngăn lại ngươi Dolphin nói tả. Đi đi, không nên để cho hắn đợi lâu. Đứng dậy dần hồi kính lễ. Ở đi tới cửa lúc nàng đột nhiên xoay người. Suru trung tướng, khiến thiếu nữ gọi chuyển thành chính thức. Suru mặt đầy uy nghiêm nói. Nói, cảm ơn ngài yêu quý. Ta sẽ cố thủ trong lòng đang nghĩa. Khom người, cúi người, đứng dậy, xoay người làm liền một mạch dần rất nhanh rời đi. Không tiếng động mà cười Suru xoa xoa khóe mắt. Đứa nhỏ nói, thật là làm cho nhân không kịp đề phòng. Cố thủ chứ sao, chấm ngoặc kép, sau đó tự lẩm bẩm Suru. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Mặc dù dần không nói rõ, nhưng nàng hay lại là nghe rõ. Coi như bắt chạy nô lệ, ta cũng sẽ không đối với bọn họ điều về đây chính là dần muốn nói chuyện ngữ. Nhân tình vị, chấm ngoặc kép, nghĩ đến chính mình đối với Sengoku trả lời. Suru không nhịn được mỉm cười. Nếu như các tướng lãnh đều có dần như vậy giác ngộ, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Nàng cũng không phải là tán thành các tướng lãnh công khai vi phạm thượng cấp mệnh lệnh. Chẳng qua là không hy vọng cứ như vậy mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống. Quân pháp vô tình, nhưng chế định cùng thi hành quân pháp nhưng là nhân. Thà vì trần trụi lợi ích mà vu vi, chẳng vì nhân tình vị, hoặc có lẽ là đối với sinh mạng nhiệt tình cùng tôn yêu mà vu vi. Chẳng qua là huyễn thú loại A. Còn có thiên tài kiếm khách. Sau đó Suru nhớ lại Chris Du chết rồi sống lại. Nhớ lại có thể bị cười một tiếng. Kim sư tử công nhận là người chứng kiến Clint Barton. Cái này chẳng lẽ chính là nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã. Nhân dĩ quần phân sao? Có thể đoán được là chỉ cần chưa tới vài năm, lấy hai người này tiềm lực, ắt sẽ làm cả thế giới thật sự nhìn chăm chú. Xem xét lại các nàng hải quân, từ Tiểu Dần kia đồng thời sau khi tốt nghiệp, liền lại cũng không có kinh tài diễm diễm kẻ kế tục xuất hiện. Không chỉ có như thế, ngay cả hàng năm gia nhập tân sinh hải quân cũng một năm so với một năm thiếu. Xem xét lại hải tặc bên kia, bọn họ đội ngũ ngược lại càng ngày càng khổng lồ. Thật may, chấm ngoặc kép, quay đầu Suru nhìn về phía mặt đông, Roger chấn. Công khai xử hình chỉ cần tiến hành thuận lợi. Kia Kim Sư Tử cùng Roger lần lượt chết. Ắt sẽ cho, hải tặc, nhóm người này thể mang đến đả kích trầm trọng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.